cùng Lâu Hoàng lên tiếng chào liền kéo lấy Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh trở về Vô Địch Phong. Cái đó CH Ni Bi ngươi định xử lý như thế nào? Vừa về tới đỉnh núi, cô Nguyệt trực tiếp hỏi, mở đường cửa vị diện, đem người chạy trở về sao? Đuổi không được. Thẩm Huỳnh giang tay ra. Ý gì? Cái thế giới này còn có ngươi đuổi không được người? Hắn một mặt hoài nghi. Thẩm Huỳnh theo thói quen cầm lên cái trái cây, đang định ăn, bị bên người Nghệ Thanh đột nhiên đoạt mất, qua tay lại đưa khối bánh ngọt đến trong tay nàng. Nàng ngẩn người, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hắn hỗn hợp. Cô Nguyệt sững sờ, đột nhiên nghĩ đến bao quanh đối phương cái đó mập tới chảy mỡ hư ảnh. Ý của ngươi là nói, trên người hắn những thứ kia khí vận, những thứ kia là thuộc về cái thế giới này khí vận. Nếu như bây giờ liền đem người ném trở về nguyên bản vị diện, quả thật sẽ có ảnh hưởng. Không đúng a. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút nói. Khí vận chẳng qua là chút ít số liệu mà thôi, ít đi cộng vào là được. Lại không khác nhau gì cả. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Cảm giác ngươi làm nhục tất cả trong tiểu thuyết khí vận chi tử. Trọng điểm là hỗn hợp người kia. Người. Cô Nguyệt sững sờ. Đột nhiên trợn to hai mắt, ngươi nói là, hắn hiện tại thân thể kia, quả thực cảnh kỳ ở trong mắt bọn họ, là một cái xâm phạm bên này thế giới mập mạp, theo người ngoài hắn cũng chỉ là một 10 tuổi đứa trẻ mà thôi, rất rõ ràng, người mập mạp kia mới là người xâm lăng chân thân, nói cách khác đối phương là hồn xuyên, ngươi sẽ không muốn nói, hắn phụ thân cái đó quỷ xui xẻo, vẫn còn đang, tại trong thân thể hắn đi. Ừm, Thẩm Huỳnh gật đầu, miệng nó, cô Nguyệt mắng một câu, như vậy quả thật không thể liền như vậy đem người đá trở về, bởi vì đá một cái liền đá hai cái, đến lúc đó chính là người của bọn họ xâm phạm vị diện khác rồi. Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lẽ ra một cái thân thể chỉ có thể tồn tại một cái hồn phách, nếu như hắn là hồn xuyên đoạt xác nói. Quyển kia tới cái đó hồn phách hẳn là bị nặn đi ra mới được. Hệ thống không kiêm dung, khốn trụ. Thẩm Huỳnh nói. Ngươi nói là nguyên lai hồn phách cùng những thứ kia khí vận một dạng. Bị vây ở cái kia bên trong thân thể của người xâm lăng rồi hả? Cô Nguyệt đột nhiên nghĩ đến. Những thứ kia bị đóng chặt tại trong cơ thể CH Nibi khí vận. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ người xâm lăng này hồn phách so với những người khác mạnh mẽ? Ừ. Thẩm Huỳnh cúi đầu suy nghĩ một chút, mới trả lời một câu. Khả năng hắn tương đối rộng. Rộng. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Suy nghĩ một chút cái hư ảnh này trên khắp người tầng tầng lớp lớp thịt béo. Ngươi nói là bởi vì hắn vốn là quá béo nguyên nhân, cho nên nguyên bản thân thể hồn phách cùng những thứ kia khí vận mới nhốt không ra được chứ. Đúng vậy, đúng em gái ngươi a. Lúc nào mập cũng là một loại siêu năng lực nữa à đút. Không nên tùy tiện cho mập thêm cảm giác tồn tại a. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn để cho hắn sống ở chỗ này? Lấy hắn cái kia đóng lại bụng đầy tức vận. Tương lai nói không chừng thật sự chính là nhân vật nam chính phù hợp a. Nguyên bản hồn phách làm sao bây giờ? Cũng không thể khiến hắn tiếp tục giam giữ mặc kệ chứ. Lần đầu tiên vị diện nhiệm vụ, có muốn hay không ngay từ đầu liền là cao cấp độ khó. Chờ lấy hắn tiêu hao. Tiêu hao. Ngươi nói là trước tiêu hao khí vận của hắn. Cô Nguyệt sững sờ. Tế suy nghĩ một chút. Quả thực người xâm lấn giả kia mặc dù có thể vây khốn cái đó hồn phách. Hoặc nhiều hoặc ít đều có những thứ kia khí vận nguyên nhân. Trên người của hắn khí vận quá nhiều. Dĩ nhiên là sẽ chế trụ người khác. Quyển kia thổ hồn phách dĩ nhiên không phản kháng được hắn. Hai người vốn là tan hợp lại cùng nhau, bọn họ cũng không cách nào tùy tiện tách ra hai người, dù sao hắn là vị diện khác, hồn phách hệ thống không giống nhau, không chừng liền phân ra vấn đề gì tới. Nhưng nếu như những thứ kia khí vận biến mất rồi, quyển kia thổ hồn phách tự nhiên sẽ bản năng phản kháng, hai người dung hợp sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó ra tay liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là, hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề. Khí vận chuyện này cũng không phải là nghỉ tiêu hao liền có thể tiêu hao. Hắn vốn là khí vận kinh người. Người khác căn bản tiêu hao không được khí vận của hắn. Trừ phi là gặp phải đồng dạng khí vận. hoặc là chính hắn cũng thừa nhận đối thủ, để cho hắn nổi lên tranh đấu chi tâm, mới có thể tạo tác dụng. Chúng ta cũng không thể vì hắn tái tạo cái phần mềm hack đi ra đi. Có a. Thẩm Huỳnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Đầu bếp. Cô Nguyệt sững sờ, nhìn một chút một cái nào đó bày cái ghế đang xào thức ăn, nghiêm túc đến không có chút nào giả dối bóng người nhỏ bé. Cái này đúng thật là lựa chọn sáng suốt. Đầu bếp, tới, chúng ta thương lượng một chút đánh như thế nào mặt chuyện. Nghĩ phải tiêu hao một cái khí vận của người, chính là muốn tại một người đắc ý nhất thời điểm đả kích hắn, để cho hắn không thể tự mình thỏa mãn, như vậy hắn liền sẽ muốn lấy được càng nhiều hơn, không ngừng tiêu hao tự thân khí vận. Sự đả kích này người của hắn phải là có thể kích thích đối phương tranh đua tâm cái đó, mà đầu bếp không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Đầu tiên hắn cùng người xâm lăng xuất từ một cái thôn làng, khởi điểm thoạt nhìn là một dạng. Thứ yếu, đầu bếp vốn là long tộc, hắn nhất định là muốn thành thần. Coi như đối phương khí vận nghịch thiên, cũng cần chính mình tu luyện. Nhưng đầu bếp thiếu chỉ là linh khí, nhắm mắt lại đều có thể phồng thon dài. Phương diện tốc độ mà nói, ai cũng không nhanh bằng hắn. Lần nữa, liên quan với khí vận ảnh hưởng vấn đề, trên lý thuyết mà nói, cái đó cảnh kỳ may mắn, tương ứng liền sẽ có một bộ phận người phải xui xẻo, đây chính là khí vận ảnh hưởng. Nhưng đầu bếp là vị diện trợ lý, mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân không có biện pháp hoàn toàn chịu đựng trợ lý ấn, nhưng cái đó ấn ký là tại trong thân thể hắn. Có ấn ký này tại, trên cái thế giới này hết thảy quy tắc cũng không cách nào hạn chế đến hắn, bao gồm khí vận. Nói cách khác căn bản không cần lo lắng, hắn bị người xâm lăng vương bá chi khí sát đến các loại. Cuối cùng, cũng không biết nguyên nhân gì, cái đó cảnh kỳ quả thật đối với đầu bếp thật giống như có gan, không giải thích được địch ý. Trước tại đại điện hắn cũng đã phát giác ra, đầu bếp căn bản liền không cần làm cái gì, liền kéo đến đối phương 100% cừu hận. Cô Nguyệt đang suy nghĩ có muốn hay không để cho đầu bếp lần bế quan, xây cái cơ lại nói các loại, vô vọng tông lại đột nhiên xảy ra chuyện. Hổ Sơn đại trận trong nháy mắt mở ra, toàn bộ tông môn một trận chấn động, giống như là có ai chính đang công kích đại trận. Sau một khắc cách đó không xa liền truyền tới từng trận yêu loại tiếng gào, Sơn môn ở ngoài đột nhiên yêu khí tăng mạnh, mảng lớn hắc khí thẳng hướng về tông môn mà tới. Tôn giả, một người học trò vội vã chạy tới, một mặt hoảng sợ bộ dáng. Bên ngoài Sơn môn đột nhiên đến rất nhiều yêu tộc, đem Sơn môn đều vây, trưởng môn để cho ta tới mời tôn giả. Quả nhiên tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, lũ yêu tấn công núi. Biết rồi. Cô Nguyệt gật đầu một cái, tới đến lúc đó rất nhanh, quay đầu dặn dò Thẩm Huỳnh một câu, ngươi đừng có chạy lung tung. Nói xong thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc này bên ngoài Sơn môn đã vây đầy ma ma dày đặc yêu loại. Các tộc đều có, hơn nữa phần lớn đều là bảy, bát giai xung quanh đại yêu, thậm chí còn có mấy con cửu giai. Nếu không phải là Hổ Sơn đại trận đã mở, có lẽ đối phương đã xông lên trong núi. Lâu Hoàng một bên cố gắng duy trì Hổ Sơn đại trận, một bên mang chúng đệ tử nhìn lấy xuẩn xuẩn dục động lũ yêu. Mặc dù biết yêu loại trời sinh tính tàn nhẫn tàn bạo yêu thù giai, nhưng không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả mấy đứa trẻ đều không buông tha, còn đuổi theo tới nơi này. Lão đầu, thức thời vội vàng đem trận pháp mở ra, chúng ta còn có thể bỏ qua ngươi mấy người đệ tử. Nếu không, một cái sói yêu đi ra, hướng về phương hướng của mọi người lộ ra một hớp mang máu răng, chờ chúng ta vọt vào định đem bọn ngươi gặm liền không còn sót cả xương. Yêu nghiệt to gan. Lâu Hoàng lạnh rên một tiếng, các ngươi thực nhân vốn cũng không nên, còn diệt Thanh Y môn, bây giờ còn dám can đảm xông đến ta Vô Vọng tông tới. Liền không sợ nhân quả triền thân, ngàn năm tu hành hủy trong chốc lát sao? Phi, cái kia sói yêu mặt coi thường, thiếu cho ta tới một bộ này, chỉ có các ngươi nhân tộc mới tin nhân quả gì. Chúng ta vốn chính là yêu,